Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 tiểu tham ăn bộ dáng. Lúc này đây phát sóng trực tiếp tiền lời như thế nào? Cấm Bạch bỗng nhiên nhìn về phía 114 dò hỏi, ký chủ đại đại. Tuy rằng ngài phát sóng trực tiếp phương pháp không giống người thường, nhưng không thể không nói. Ngày này lần đầu tiên phát sóng trực tiếp phi thường thành công. Thống kê xuống dưới, tổng cộng có 300 cái tại tuyến người xem quan khán. Tương đương đổi thành tinh điểm 30 cái. Hơn nữa có người tại tuyến đánh thưởng 100 tinh tệ. Đổi thành tinh điểm vì 10 tinh điểm. Nói cách khác, ký chủ tổng cộng tiền lời vì 40 tinh điểm. Có thể nói, phi thường bổng bổng đát. 114 vừa nghe thấy cái này lập tức có tinh thần. Phi thường vui vẻ trả lời Cấm Bạch. Bàn tính nhỏ đánh bạch bạch rung động, quá ít. Cấm Bạch nhíu mày đầu. Tựa hồ có chút không hài lòng. Mơ hồ không rõ lầu bầu một câu. Nhấp nhấp có chút tái nhợt khô nứt cánh môi. Theo sau đâu? Lại làm 114 đem cửa hàng điều ra tới. Cấm Bạch ở hệ thống cửa hàng bên trong nhìn nhìn. Không chút do dự điểm vào mỹ thực này một khu, bên trong có cổ đại, hiện đại cùng với tinh tế tương lai mỹ thực, giá cả không đợi, có tiện nghi có sang quý, không hề nghi ngờ, càng quý hương vị càng tốt, nguyên liệu nấu ăn cũng càng thêm hiếm thấy, không hề có do dự mua sắm trong đó mấy cái mỹ thực. A, ký chủ đại đại ngươi đang làm gì? Như vậy thực lãng phí a. 114 nhìn Cấm Bạch lập tức liền hoa rớt một nửa tinh điểm mua sắm ăn. Chuyên môn chọn lựa quý mua. Thiếu chút nữa liền phải dậm chân. Đau mình thực lúc này. Cấm Bạch phòng trên bàn nhiều 4 cái tinh xảo cái đĩa. Cùng với một cái bạch sứ sắc cái ly. Mặt trên đều phóng lệnh người thèm nhỏ dãi đồ ăn. Chỉ là bay ra mùi hương khiến cho người ngón trỏ đại động. Sắc hương vị đều đầy đủ. Cấm Bạch ngồi bên giường. Nghiễm nhiên một bộ tiểu tham ăn bộ dáng, cầm lấy một khối điểm tâm, còn người tinh lượng, hơi hơi nheo lại tới, tựa hồ tâm tình thực hảo, ngọt mềm điểm tâm ở trong miệng hòa tan, kích thích nàng nhũ đầu, hồng nhạt đầu lưỡi nhỏ vươn tới, đem khóe miệng mảnh vụn liếm rớt, cánh môi hồng mê người, theo sau lại rất là hưởng thụ đem kia ly sứ màu trắng cái ly cầm trong tay, cái miệng nhỏ nhấp. Tựa như tiểu miêu nhi kiếm ăn giống nhau. Chuyên chú thả ngốc manh. Hai má cũng nhiễm chứ nhàn nhạt màu đỏ. Ta đói bụng. Cấm Bạch bĩu môi ba. Rất là vô tội mở miệng. Theo sau lại đem trong tay lây dính điểm tâm mảnh vụn cũng liếm liếm. Đem này cuốn vào trong miệng. Sau đó khóe miệng dương dương. Nàng nghiễm nhiên không biết chính mình dáng vẻ này có bao nhiêu mê người. Ký chủ đại đại. Tổn thọ a. 114 nhìn Cấm Bạch dáng vẻ này, trong lòng thế nhưng hiện ra một loại thấy đáng yêu tiểu sủng vật, muốn cấp Cấm Bạch thuận mau cảm giác, này quả thực thật là đáng sợ, 114 lại trộm ngắm vài lần Cấm Bạch. Tự đáy lòng cảm thấy, kỳ thật, ký chủ đại đại không xà tinh bệnh thời điểm, vẫn là thực đáng yêu, như vậy đáng yêu ngốc manh bộ dáng, làm người muốn đem sở hữu tốt đẹp nhất đồ vật phủng đến nàng trước người. Tiền đề là, ký chủ không hắc hóa, không xà tinh bệnh, Cấm Bạch cũng không biết 114 tâm lý hoạt động. Nàng thái độ dị thường thành kính chuyên chú tiêu diệt chính mình đổi ra tới mỹ thực. Thoạt nhìn giống như là một con bị đầu uy no rồi tiểu miêu, ngô. Ăn no, nhìn dáng vẻ, ngươi cái này phát sóng trực tiếp hệ thống tác dụng vẫn là rất lớn. Cấm Bạch vỗ vỗ chính mình ăn, no sau tròn vo bụng. Nằm ở trên giường, đen nhánh tinh lượng con ngươi nhìn 114, tự đáy lòng khen ngợi, khóe miệng cong cong, tươi cười thuần túy, hơn nữa tựa hồ đối với phát sóng trực tiếp, có ham thích hứng thú, đối 114 hảo cảm độ cũng thẳng tắp bay lên, QAQ. 114 nhìn Cấm Bạch cái này bắt đầu tích cực lên bộ dáng, tâm tình thực phức tạp, cũng không biết chính mình hẳn là vui vẻ vẫn là thương tâm. Bất quá, nó xem như minh bạch một chuyện, như vậy chính là ký chủ nhà nó yêu thích, thi thể cùng mỹ thực nếu ai tưởng lấy lòng nhà hắn ký chủ. Tại đây hai điểm trên dưới công phu chuẩn không sai, cũng không biết tương lai ai có thể đủ hàng trụ ký chủ nhà nó. Ngẫm lại liền rất đáng sợ. Hết chương.